nói ra ý kiến của mình. Ở lúc hắn dứt lời, thần vương khác đều nhíu mày, đều tự lâm vào trầm ngâm. Đường đường thị tộc muốn để tu sĩ gia nhập tông môn thị tộc khác, bản thân là một chuyện vô cùng nhục nhã, nếu Tử Vân La nói là tông môn khác, nhất định sẽ bị thần vương ở đây tức giận mắng. Nhưng Tử Vân La nói lại là thiên tông, thần vương ở đây chưa có ai đi phẫn nộ, mà là thật sự đang nghiêm túc tự hỏi chuyện này. Dù sao, thiên tông ở mặt ngoài là tông môn thị tộc, nhưng trên thực tế đã không có gì khác với tông môn thần tộc. Nếu thật có thể vào thiên tông lập ra một mạch, lợi ích rất nhiều. Cho dù là tin tức truyền lưu ra ngoài, cũng không cần lo lắng có thế lực chê cười Tử Vân thị tộc. Đừng nói Tử Vân thị tộc, trước mắt chư thiên bao nhiêu thị tộc đều muốn đặt quan hệ với thiên tông, lại bởi cố kỵ các phương diện, trước sau chưa có hành động. Tử Vân thị tộc lại không có cái cố kỵ này, chỉ vì bọn họ bây giờ đã đứng ở trên trận doanh thiên tông, xem như đã tuyệt đường lui. Sau một lúc, Vân Phong phong chủ Tề Thạch thần vương chậm rãi nói, đề nghị của La tông chủ không phải không được, nhưng cho dù là chúng ta có ý tưởng này, thiên tông thật có thể tiếp nhận chúng ta hay sao? Cần biết thiên tông chính là lệ thuộc Thiên Ngô thị tộc, cũng là căn cơ của Thiên Ngô thị tộc, tu sĩ của bọn họ hôm nay hoặc chính là tán tu chư thiên, hoặc chính là ruồng bỏ chủng tộc vốn có. Nếu chúng ta muốn phái tu sĩ gia nhập thiên tông, sẽ làm thiên tông hoài nghi, Tử Vân thị tộc ta chính là đang đánh cắp căn cơ của thiên tông hay không? Nếu là bởi vậy dẫn tới thiên tông mất hứng, chính là khéo quá hóa vụn. Lời của Tề Thạch thần vương, khiến thần vương khác nghe vậy, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Tông môn chính là căn cơ của một chủng tộc, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ thế lực khác nhúng tay vào. Tuy nói thiên tông ở trên một điểm này, tự như có chút khác biệt với tông môn khác, nhưng bọn họ cũng không thể cam đoan, thiên tông thật sự sẽ không để ý. Bây giờ Tử Vân thị tộc cần dựa vào thiên tông để có chỗ đứng ở chư thiên, nếu chọc giận thiên tông, vậy là tự tuyệt đường lui. Tử Vân La nói, lo lắng của Tề Thạch phong chủ không phải không có đạo lý, đã có sự băn khoăn này, hoàn toàn có thể hỏi Phù Hoàng một phen là được. Nếu có thể được Phù Hoàng gật đầu, Tử Vân thị tộc hẳn có thể phái một bộ phận tu sĩ bái vào thiên tông, thậm chí là để một vị thần vương bái vào thiên tông, mở Tử Vân nhất mạch. Nếu Phù Hoàng không đồng ý, vậy chúng ta hôm nay tính toán liền đều không được tính nữa. Trực tiếp đi hỏi. Tử Vân La vừa nói ra, không ít thần vương đều là vẻ mặt sửng sốt, hoàn toàn không ngờ đối phương tính làm việc như thế. Tử Vân Thiên ho khẽ một cái, không thể không lên tiếng nhắc nhở, La tông chủ đừng quên, vị kia chính là Phụ Hoàng, mạo muội hỏi sẽ có chút không ổn hay không. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn liếc Mãn Hoàng trên chủ vị một phen. Vị này từ đầu tới cuối, đều chưa mở miệng nói chuyện, tùy ý bọn họ thảo luận. Giống như là đã nhận ra ánh mắt của Tử Vân Thiên, Mãn Hoàng vẫn luôn trầm mặc lúc này mở miệng nói, đề nghị của La tông chủ không sai, chính như trong lòng bổn hoàng nghĩ. Chuyện hỏi Phù Hoàng, liền do La tông chủ đi làm, đợi sau khi có kết quả, chúng ta lại bàn bạc cụ thể. Vẻ mặt Tử Vân Thiên kinh ngạc. Hắn còn cho rằng Mãn Hoàng sẽ từ chối đề nghị của đối phương, không ngờ vị này thế mà trực tiếp mở miệng đồng ý, một điểm này, không chỉ Tử Vân Thiên không ngờ, thần vương khác cũng đều không nghĩ tới. Nhưng mà Mãn Hoàng cũng đã đánh nhịp quyết định, bọn họ cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trở về Tử Vân Tông, Tử Vân La tìm cái mật thất yên tĩnh. Sau đó tâm thần liền chìm vào đến trong tuyệt tâm ấn của mình, thử câu thông Thẩm Trường Thanh. Ở trước mặt thần vương bọn Mãn Hoàng, hắn tuy nói là muốn chủ động dò hỏi, nhưng khi thật cần tự mình hỏi, trong lòng Tử Vân La vẫn có chút thấp thỏm, lo lắng sẽ bởi vậy quấy nhiễu đối phương. Vì kia nếu thật sự trách tội xuống, Tử Vân La tự hỏi không gánh nổi. Phù Hoàng có đó không? Tử Vân La đầu tiên là thật cẩn thận truyền ra tin tức, sau một lúc, không thấy đáp lại. Tử Vân La do dự một phen, lại mang tính chất thử dùng tâm thần đưa tin. Phù Hoàng có đây không? Tin tức truyền ra, một lát sau không thấy đáp lại. Đang lúc trong lòng Tử Vân La thấp thỏm, muốn đưa tin lần nữa, liền có một ý niệm truyền vào trong đầu hắn. Chuyện gì? Hai chữ đơn giản, khiến tảng đá lớn trong lòng vị tông chủ Tử Vân Tông này hoàn toàn hạ xuống. Sau đó, Tử Vân La cũng không dám lãng phí thời gian, lập tức nói. Nghe nói Thiên Tông chuẩn bị mở sơn môn tuyển nhận đệ tử, nội bộ Tử Vân thị tộc bàn bạc một phen, muốn phái một bộ phận đệ tử, hoặc là một vị thần vương vào Thiên Tông, mở Tử Vân nhất mạch kéo dài truyền thừa của Tử Vân thị tộc. Nếu có một ngày đại kiếp đến, Tử Vân thị tộc bị diệt, cũng có thể cam đoan có một phần huyết mạch truyền thừa có thể kéo dài. Chương 3152, tu luyện thiên nhãn, thanh kiếm nhỏ màu xám. Một, nhưng việc này chúng ta không quyết định được chủ ý, cho nên đặc biệt đến xin chỉ thị của Phù Hoàng, mong Phù Hoàng định đoạt. Nói xong, Tử Vân La liền trầm mặt, nội tâm vốn bình tĩnh lại có chút thấp thỏm, chờ đợi đối phương trả lời. Phái đệ tử gia nhập Thiên Tông thì thôi, còn muốn để thần vương vào Thiên Tông mở một mạch, nếu đối phương hiểu lầm Tử Vân thị tộc muốn đánh cắp căn cơ của Thiên Tông, như vậy liền phiền toái to. Đương nhiên, có Tuyệt Tâm Ấn, tin tưởng vị kia cũng sẽ không nghĩ như thế. Nhưng Tử Vân La cũng không thể cam đoan, mình nói như vậy, thực sẽ không chọc giận đối phương. Đang lúc Tử Vân La thấp thỏm bất an, trong lòng cảm thấy dậy vò gấp bội, ý niệm của Thẩm Trường Thanh mới truyền tới. Một chút việc nhỏ, các ngươi tự quyết định là được. Chẳng qua hôm nay Thiên Tông căn cơ còn thấp, Tử Vân thị tộc có thể phái một vị thần vương vào Thiên Tông. Cảm tạ Phu Hoàng, nhận được câu trả lời, Tử Vân La vui mừng quá đỗi. Đối phương cho phép, nói rõ Tử Vân thị tộc có thể vào Thiên Tông mở Tử Vân nhất mạch. Như vậy, Tử Vân thị tộc có thể thêm một đường lui. Cho dù ngày khác thật sự đối mặt nguy cơ diệt tộc, Tử Vân thị tộc cũng có thể có cơ hội giữ lại một phần huyết mạch truyền thừa. Chờ đợi thật lâu, không thấy Thẩm Trường Thanh có tin tức truyền đến nữa, Tử Vân La liền rõ đối phương đã không để ý tới mình nữa, sau đó hắn liền tới Tử Vân thị tộc, báo cho Mãn Hoàng tin tức này. Không đến nửa ngày, một đám thần vương vốn đã giải tán lại tụ tập ở đây. Mãn Hoàng nói, La Tông chủ đã được Phù Hoàng cho phép, tộc ta có thể phái một vị thần vương vào Thiên Tông, mở Tử Vân nhất mạch. Nhưng không biết các vị trước mắt vị nào bằng lòng vào Thiên Tông. Đồng ý rồi, thần vương ở đây đều nhìn nhau, lúc này mới bao lâu đã giải quyết xong sự việc. Nhưng lời của Mãn Hoàng, bọn họ cũng không hoài nghi, sau đó ánh mắt một đám thần vương liền nóng cháy. Vào Thiên Tông. Đây chính là một cơ duyên cực tốt. Ai cũng rõ Thiên Tông khí vận hùng hồn, hơn nữa tài nguyên rất nhiều, chỗ thiếu hụt duy nhất chính là số lượng cường giả quá ít, nếu có thể vào Thiên Tông. So với tu hành ở trong thị tộc tốt hơn rất nhiều, chẳng qua, thần vương ở đây cũng đều rõ, ai vào Thiên Tông, căn bản không phải bọn họ định đoạt, chỉ có vị trước mặt này gật đầu, mới có thể thật sự giải quyết xong. Bởi vậy các thần vương này rất nhanh bình tĩnh lại, Tử Vân Thiên nói, việc này chúng ta khó có thể quyết định, vẫn là do bệ hạ định đoạt đi. Trong thiên điện, Thẩm Trường Thanh tùy ý trả lời Tử Vân La, liền một lần nữa đặt sức chú ý ở trong động thiên, đoạn thời gian này. Hắn vẫn luôn dốc hết toàn lực luyện hóa tiên thiên nhất khí thiên ma lưu lại, lấy cái này để khiến tiên thiên nhất khí của mình được đột phá. Nhưng lại bởi cắn nuốt lực lượng tiên thiên nhất khí không thể liên tục, mỗi khi tiên thiên nhất khí dạng sợi tóc màu xám cuồng bạo, Thẩm Trường Thanh phải dừng lại, chậm rãi đợi luồng lực lượng kia bình ổn, mới tiếp tục luyện hóa cắn nuốt. Như vậy, Thẩm Trường Thanh thời gian qua, đã không phải suốt ngày đều ở trạng thái luyện hóa tiên thiên nhất khí. Ở lúc chờ đợi tiên thiên nhất khí dạng sợi tóc màu xám bình tĩnh, hắn liền dốc lòng tìm hiểu lực lượng quy tắc của Minh Hà giới, thuận tiện lại cắn nuốt một ít vật chịu tải, lấy cái này để tăng tiến lực lượng thiên nhãn. Sự tồn tại của thiên nhãn, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn nhớ rõ. Nhưng bởi thiên nhãn cấp bậc quá thấp, hôm nay chỉ ở giai đoạn phá vọng thiên nhãn, tác dụng với hắn có hạn. Trong lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng ngẫu nhiên cắn nuốt một hai món vật chịu tải. Muốn tăng cường lực lượng thiên nhãn, nhưng đáng tiếc là, lực lượng của những vật chịu tải này dung nhập trong thiên nhãn, liền giống như trâu đất xuống biển không thấy động tĩnh. Về lâu về dài, Thẩm Trường Thanh cũng liền tạm thời gác lại chuyện thiên nhãn. Hôm nay, hắn bế quan luyện hóa tiên thiên nhất khí, vừa lúc có thời gian rảnh rỗi, có thể tu luyện thiên nhãn một phen hẳn hoi, phá vọng thiên nhãn có thể nhìn thấu hư ảo, nếu có thể tiến một bước tiến cấp thành thông u thiên nhãn. Liền có thể ở chư thiên quan sát U Minh, có thể ở U Minh nhìn trộm chư thiên. Đến lúc đó mặc kệ là lực lượng của chư thiên hoặc U Minh, đều không thể ngăn trở thông U Thiên nhãn quan sát. Một điểm này, tác dụng mang đến không cần nhiều lời. Thẩm Trường Thanh xưa nay đều cho rằng, sự tồn tại của U Minh không thể xem nhẹ, tuy nói là U Minh và chư thiên không tương dung lẫn nhau, cho dù cường giả U Minh, cũng không thể thật sự băng qua tới đây, hoàn thành nghịch chuyển như sinh mệnh. Nhưng mà, bất cứ chuyện nào cũng không có tuyệt đối. Lại thêm một lần trước mình lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, có cường giả trong U Minh âm thầm tra xét mình, Thẩm Trường Thanh cũng gắt gao nhớ rõ. Luân hồi điện. Luân hồi thần tôn. Vô thượng cường giả nắm giữ U Minh, Thẩm Trường Thanh tính đến nay, cũng chỉ ở trong miệng Thanh Y hiểu biết được một chút tin tức của luân hồi thần tôn, ngoài ra không hiểu biết bao nhiêu nữa. Trước mắt, nếu mình có thể luyện thành thông U Thiên Nhãn, liền có thể ở chư thiên thăm dò được cảnh tượng U Minh, nhỡ đâu có một ngày, bản thân cùng U Minh thật sự đối đầu, cũng có thể có một phần nắm chắc tự bảo vệ mình. Chương 3153, Tu luyện Thiên Nhãn, thanh kiếm nhỏ màu xám. 2. Thân ở chư thiên, lòng vướng bận U Minh, chuyện bực này nếu truyền lưu ra ngoài, sẽ chỉ làm tu sĩ khác cười khẩy. Nhưng Thẩm Trường Thanh không cho rằng như vậy. Phòng ngừa chu đáo. Mọi chuyện đều làm chuẩn bị cả hai đầu. Cho nên, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, luyện thành thông U Thiên Nhãn chính là chuyện rất cần thiết. Về phần quy tắc Thiên Nhãn cao hơn một tầng, tác dụng càng không cần nhiều lời, có thể dòm ngó quy tắc bổn nguyên của chư thiên, có thể thông hiểu cổ kim tương lai, thủ đoạn bực này đã không phải thần thông có thể hình dung. Nếu thật có thể luyện thành quy tắc Thiên Nhãn, Thẩm Trường Thanh hoài nghi số lượng pháp tắc của hắn, có thể trong nháy mắt tăng vọt đến một trình độ đáng sợ. Nói không chừng, trong một hơi thở ngưng tụ hạt nhân động thiên, cũng hoàn toàn không phải vấn đề. Đây, chính là sự đáng sợ của quy tắc Thiên Nhãn. Tuy Thẩm Trường Thanh chưa từng thật sự kiến thức quy tắc Thiên Nhãn, nhưng chỉ từ trong miêu tả của Thanh Y, hắn đại khái có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của quy tắc. Chẳng qua, muốn tấn thăng quy tắc Thiên Nhãn, tất nhiên không phải chuyện đơn giản, Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ mình trong mấy năm ngắn ngủn, có thể tấn thăng đến cỡ đó. Đừng nói là quy tắc Thiên Nhãn. Cho dù là thông U Thiên Nhãn, có thể tấn thăng thành công, cũng là chuyện vạn hạnh. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh cũng không đi nghĩ chuyện này nữa, cầm trong tay một vật chịu tải còn sót lại, dung nhập đến trong Thiên Nhãn, chỉ thấy mi tâm hiện lên con mắt dựng thẳng, con mắt màu vàng có vô số đạo vận dâng trào, vật chịu tải giống như tấm bia đá ở lúc chạm đến con ngươi màu vàng, nháy mắt đã bị hấp thu vào. Âm âm âm. Con ngươi màu vàng hơi rung động, như sinh linh đang nhai nuốt. Hồi lâu sau, con ngươi màu vàng chấn động, chỉ thấy một tấm bia đá từ bên trong bay ra, một hơi thở sau, con ngươi màu vàng biến mất không thấy, một lần nữa hóa thành cái trán trơn bóng của Thẩm Trường Thanh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về tấm bia đá trước mặt, phất tay đơn giản, chỉ thấy vật chịu tải cứng rắn vô cùng giống như phong hóa, dễ dàng hóa thành tro bụi biến mất không thấy nữa. Loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh đã thấy lạ mà không còn lạ nữa, bản thân vật chịu tải chính là ở thời điểm thiên địa sinh ra hoặc hủy diệt, quy tắc va chạm sinh ra chí bảo, hôm nay lực lượng quy tắc ẩn chứa trong chí bảo bị cắn nuốt toàn bộ, vật chịu tải như vậy tự nhiên liền trở thành vật phàm, thậm chí là so với vật phàm cũng không bằng. Đáng tiếc, vẫn chưa thể tấn thăng thông U Thiên Nhãn. Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài, hắn mấy năm nay trước sau tiêu hao mười mấy vật chịu tải, đủ để tương đương với toàn bộ nội tình của một thị tộc, đều vẫn chưa thể khiến phá vọng Thiên Nhãn tấn thăng thông U Thiên Nhãn. Nhưng thấy Thiên Nhãn tấn thăng, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào? Nhìn từ tiến độ trước mắt, đừng nói là mười mấy vật chịu tải, cho dù là hơn trăm vật chịu tải, có thể khiến Thiên Nhãn tấn thăng thông U Thiên Nhãn hay không, cũng là một vấn đề. Chẳng qua, Thiên Nhãn tuy chưa thể tấn thăng, nhưng ở sau khi cắn nuốt rất nhiều vật chịu tải, Thẩm Trường Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, Thiên Nhãn hôm nay so với Thiên Nhãn lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Nhưng rốt cuộc mạnh hơn bao nhiêu, lại mạnh ở nơi nào, Thẩm Trường Thanh tạm thời không thể biết được. Dù sao hắn không có nơi nào đi thử biến hóa của phá vọng Thiên Nhãn, nhưng hắn hôm nay ngồi ở trong thiên điện, lại giống như có thể mang toàn bộ thiên tông đều thu hết vào đáy mắt, cái nhìn này, chính là ý tứ mặt chữ thật sự. Cho dù là con mắt dựng thẳng ở mi tâm đã thu liễm không thấy nữa, nhưng Thẩm Trường Thanh phát hiện đôi mắt mình trở nên sâu sắc hơn rất nhiều so với trước kia. Cho dù là có đại điện trở ngại, không cần dựa vào lực lượng thần hồn, cũng có thể thấy rõ cảnh tượng ngoài điện. Nhìn một cái trăm vạn dặm, không có một chút áp lực nào, Thiên Nhãn tuy chưa đột phá, nhưng ở sau khi cắn nuốt rất nhiều vật chịu tải, đôi mắt của ta cũng được lợi bởi Thiên Nhãn tăng cường, đạt được cải thiện trên trình độ nhất định. Nếu là Thiên Nhãn thật sự tấn thăng cấp bậc thông U, như vậy cho dù là không dùng lực lượng của Thiên Nhãn, đôi mắt của ta nhắm chừng cũng có thể thật sự nhìn thấu hư ảo đi. Thẩm Trường Thanh bỗng sinh ra một tia minh ngộ. Chẳng qua, những thứ này đều chỉ là hắn tự mình đoán, không có căn cứ mang tính thực chất, nhưng trước mắt bản thân biến hóa, lại là thật. Áp chế tạp niệm trong lòng, tâm thần Thẩm Trường Thanh một lần nữa rơi vào trong động thiên. Chỉ thấy luồng khí màu xám trong động thiên đại biểu tiên thiên nhất khí dâng trào, không hư ảo tán loạn giống như lúc mới bắt đầu nữa, đã biến thành một thanh kiếm nhỏ to bằng bàn tay. Thanh kiếm nhỏ màu xám dừng lại ở trên không động thiên, có mũi nhọn ẩn hiện, lực lượng pháp tắc chung quanh đều lặng yên tránh lui. Nhưng nếu nghiêm túc nhìn vào, vẫn còn có thể phát hiện, ở chỗ đầu nhỏ của thanh kiếm nhỏ màu xám, tồn tại một ít mờ mịt nhỏ bé không thể tra xét, giống như mây mù nhàn nhạt. Lại nhìn tiên thiên nhất khí dạng sợi tóc màu xám, hôm nay đã trở nên hư ảo vô cùng, giống như một trận gió có thể thổi tan nó. Rốt cuộc đã đến một bước này. Chỉ cần hoàn toàn cắn nuốt một luồng lực lượng này, tiên thiên nhất khí của ta hẳn có thể đánh vỡ cấp bậc hậu thiên cương sát. Chương 3154, tiên thiên thần sát, cắn nuốt. Một, Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, nội tâm như giếng cổ không một gợn sóng, cũng đã có một chút kích động. Không có cách nào. Mình dùng nhiều thời gian như thế, rốt cuộc tu luyện tiên thiên nhất khí đến trình độ hậu thiên cương sát 12 tầng viên mãn. Chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá đến một tầng cao hơn, bảo hắn sao có thể giữ được bình tĩnh. Nhiều năm khổ tu, hôm nay chung quy đã đến thời điểm chứng kiến. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh bình ổn sự kích động trong lòng, vẻ mặt một lần nữa trở nên bình tĩnh, sau đó khống chế tiên thiên nhất khí hóa thành thanh kiếm nhỏ màu xám, trực tiếp chém về phía tiên thiên nhất khí dạng sợi tóc màu xám. Một lần này, hắn không cẩn thận thử nữa. Chỉ vì tiên thiên nhất khí bản thân tu luyện trưởng thành đến bực này, đã vượt qua tiên thiên nhất khí dạng sợi tóc màu xám hôm nay, bên tăng lên bên giảm xuống, sớm đã không thể so sánh, chỉ thấy thanh kiếm nhỏ màu xám lấy thế chém vỡ thiên địa, hung hăng chém xuống. Tiên thiên nhất khí dạng sợi tóc màu xám giống như cảm nhận được uy hiếp hủy diệt bản thân, bắt đầu kịch liệt giãy giụa vặn vẹo, muốn ngăn cản thế công này. Chỉ đáng tiếc là, thanh kiếm nhỏ màu xám hôm nay, đã sớm không phải luồng khí màu xám trước kia. Uy năng của một kiếm này, hoàn toàn không phải tiên thiên nhất khí dạng sợi tóc màu xám có thể ngăn cản. Một kiếm chém xuống, tiên thiên nhất khí dạng sợi tóc màu xám chợt tán loạn đi. Toàn bộ lực lượng tán loạn trong nháy mắt hóa thành vô số sợi tơ, cuốn quanh về phía thanh kiếm nhỏ màu xám. Đối với một màn này, Thẩm Trường Thanh chưa ngăn cản, tùy ý sợi tơ màu xám không ngừng cuốn quanh ở trên thân thanh kiếm nhỏ màu xám, sau đó không ngừng dung nhập trong thanh kiếm nhỏ màu xám. Đợi tới lúc một sợi tơ cuối cùng dung nhập vào, mũi kiếm hư ảo của bản thân thanh kiếm nhỏ màu xám chợt trở nên ngưng thực, lực lượng sắc bén hủy thiên diệt địa hiển lộ, lay động khiến động thiên cũng rung rẩy không ngớt. Thẩm Trường Thanh tâm thần khẽ động, cưỡng ép khiến thanh kiếm nhỏ màu xám an tĩnh lại. Nháy mắt tiếp theo, thân thể khoanh chân ngồi ngay ngắn của hắn bỗng chấn động, đôi mắt nhắm chặt cũng mở ra, lật bàn tay một cái. Trong tay Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu xám to bằng bàn tay. Thanh kiếm nhỏ không có bất cứ đường vân nào đáng nói, thần quang nội liễm, nhìn qua không khác gì phàm binh tầm thường. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại có thể cảm nhận được, thanh kiếm nhỏ màu xám trong tay ở sau khi hấp thu một phần lực lượng cuối cùng kia, đã hoàn thành một sự lột xác mới. Tiên thiên nhất khí có thể hóa vạn binh, đã có thể bám vào trên thần binh, lại có thể độc lập giết địch, hôm nay để ta nhìn một cái. Lực lượng kiếm này rốt cuộc có thể mạnh bao nhiêu? Thần niệm hắn khẽ động, lập tức biến mất ở trong thiên điện. Rời khỏi thiên tông, Thẩm Trường Thanh chưa kinh động bất luận kẻ nào. Ở sau khi rời khỏi thiên tông, hắn không dừng lại một chút nào, trực tiếp đi ra bên ngoài tuyên cổ đại lục. Đợi tới sau khi thoát ly tuyên cổ đại lục, Thẩm Trường Thanh vẫn còn chưa dừng lại, hướng về chỗ sâu trong hư không biến mất. Mấy ngày sau, Thẩm Trường Thanh dừng lại ở một chỗ. Chung quanh lực lượng quy tắc hỗn loạn tàn sát bừa bãi, kèm theo có tiếng trống giận chấn nhiếp tâm hồn, cùng với từng thân hình vĩ ngạn chém giết, lực lượng hủy diệt thổi quét bốn phương. Nơi đây lai lịch thế nào, đã rõ ràng dễ thấy. Đây là cấm khu của sinh linh chư thiên, nơi tuy là thần chủ cũng không dám dễ dàng dính dáng vào, hỗn loạn cấm khu. Hỗn loạn cấm khu. Thẩm Trường Thanh cũng không xa lạ. Hắn không phải lần đầu tiên tới nơi này. Trước sau sau số lần đến hỗn loạn cấm khu đã tính là không ít. Cho nên đối với cấm địa nổi tiếng chư thiên này, Thẩm Trường Thanh xem như rất quen thuộc. Hỗn loạn cấm khu. Hung hiểm thật sự chỉ ở hai nơi. Thứ nhất chính là hỗn loạn thần linh tùy ý có thể thấy được, hỗn loạn thần linh cỡ này yếu cũng có thể sánh vai thần vương, kẻ mạnh khiến thần chủ nhìn cũng phải chùng bước. Thứ hai chính là quy tắc cương phong không thể nắm lấy. Nếu nói hỗn loạn thần linh có dấu vết để theo, như vậy quy tắc cương phong chính là hầu như hoàn toàn không có dấu vết có thể tìm ra, trừ phi là thủ đoạn đặc biệt hoặc cảm giác sâu sắc, nếu không căn bản không thể trước đó phát hiện hỗn loạn cương phong đến. Đợi tới lúc cương phong đánh tới, muốn phản ứng đã muộn. Đương nhiên, quy tắc cương phong cũng có yếu có mạnh, nhưng cho dù là quy tắc cương phong yếu nữa, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể ngăn cản, một ít quy tắc cương phong cường đại, càng khiến hỗn loạn thần linh cũng trực tiếp ngã xuống. Có thể thấy được quy tắc cương phong đáng sợ. Nếu là ở trước kia, không có bất hữu thánh binh hộ thân, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đặt chân hỗn loạn cấm khu, dù sao nơi này hung hiểm quá lớn, so với tử vong cấm khu còn đáng sợ hơn rất nhiều, không có thực lực nhất định, muốn bình yên rời khỏi, độ khó không nhỏ. Phải biết, tử vong cấm khu ở lúc không có tử vong triều tịch xuất hiện, hệ số an toàn so với hỗn loạn cấm khu cao hơn rất nhiều. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh nheo đôi mắt lại, quy tắc trong hư không trước mắt hỗn loạn không chịu nổi, hóa thành cơn lốc như dòng khí hỗn loạn thổi quét đến. Quy tắc cương phong. Chương 3155, Tiên Thiên Thần Sát, cắn nuốt. 2. Quy tắc cương phong mắt thường không thể nhận ra, hôm nay cứ trực tiếp như vậy hiện ra ở trước mắt hắn. Thẩm Trường Thanh biết, cái này là vì thiên nhãn được tăng cường, dẫn tới mắt thường của mình cũng trở nên cường đại, đã có thể đủ ánh mắt nhìn thẳng thấy quy tắc cương phong tồn tại. Đương nhiên, cho dù là mắt thường không thể nhận ra, Thẩm Trường Thanh cũng không cần quá mức lo lắng. Hắn hôm nay cảm giác cường đại, muốn trước đó phát hiện quy tắc cương phong đến, cũng không có vấn đề gì. Hôm nay mắt thường có thể thấy, khác biệt là ở chỗ Thẩm Trường Thanh có thể trước một bước nhìn thấy quy tắc cương phong đến, làm ra chuẩn bị tương ứng. Mắt thấy quy tắc cương phong thổi quét đến, Thẩm Trường Thanh đứng thẳng ở trên hư không, căn bản không có ý tứ tránh né. Nháy mắt tiếp theo, cương phong thổi quét, thân thể Thẩm Trường Thanh tựa như hòn đảo đơn độc trong biển lớn, lại giống như tảng đá ngầm cứng bên bờ biển, mặc cho sóng biển đánh vào tàn phá như thế nào, đều trước sau không thể lay động hắn mảy may. Một lát sau, quy tắc cương phong biến mất. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, như tất cả đều ở trong nắm giữ, thân thể sánh vai thần chủ, có thể không sợ quy tắc cương phong bình thường, lấy thực lực trước mắt của ta, cho dù là không dùng bất cứ lực lượng nào, chỉ lấy thân thể làm so sánh, cũng có thể tương đương với hỗn loạn thần linh cấp bậc thần chủ. Hỗn loạn thần linh không có linh trí, không tu chư thiên thần đạo, không tu lực lượng pháp tắc quy tắc, chính là từ trong hỗn loạn quy tắc thai nghén sinh ra. Chỉ biết giết chóc sinh linh cỡ này, ưu thế duy nhất, chính là thân thể cường đại từ trong vô tận hỗn loạn quy tắc rèn luyện ra. Một điểm này, hỗn loạn thần linh thật ra rất tương tự với Hắc Ma thần tộc. Khác biệt duy nhất là, Hắc Ma thần tộc chính là sinh linh thật sự, không phải giống như hỗn loạn thần linh, chỉ biết dựa vào mang lực của mình cùng với bản năng đi giết chóc. Cho dù như thế, thực lực của hỗn loạn thần linh cũng không thể khinh thường. Nhưng dưới tình huống thân thể Thẩm Trường Thanh hôm nay có thể sánh vai hỗn loạn thần linh cấp thần chủ, chỉ cần không phải phiêu quá phận, muốn sống sót ở hỗn loạn cấm khu, đều không có vấn đề lớn. Đặc biệt quy tắc cương phong quỷ dị, yếu không uy hiếp được thân thể cấp bậc thần chủ, mạnh có thể bị hắn trước một bước nhìn thấy. Quy tắc cương phong trên thực tế chính là thể hiện của hỗn loạn quy tắc, nếu có thể thời gian dài ở lại trong hỗn loạn cấm khu, được quy tắc cương phong rèn luyện, đối với thể phách cũng có lợi ích to lớn. Thực lực của những hỗn loạn thần linh kia tăng trưởng, trên trình độ rất lớn chính là đến từ nơi này đi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn vừa mới lấy thân thể chặn quy tắc cương phong ăn mòn, có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể mình so với thời điểm trước đó tăng cường hơn một chút, nhưng biên độ tăng cường này rất mỏng manh, xấp xỉ đến trình độ có thể hoàn toàn xem nhẹ không tính. Nhưng mà, ở dưới cảm giác sâu sắc của Thẩm Trường Thanh, hắn vẫn còn có thể rõ ràng bắt giữ được một điểm này. Có thể thấy được quy tắc cương phong, thật sự có thể rèn luyện thể phách. Nhưng không phải ai cũng có thể lợi dụng quy tắc cương phong rèn luyện thể phách, nếu không thể thừa nhận được lực lượng của quy tắc cương phong, mượn cương phong rèn luyện thể phách, chính là tự chịu diệt vong. Sau khi làm rõ một điểm này, Thẩm Trường Thanh nhìn hỗn loạn cấm khu trước mắt, ánh mắt trở nên nóng cháy hơn rất nhiều. Theo tu sĩ khác thấy, hỗn loạn cấm khu chính là một chỗ cấm địa sinh linh tuyệt tích, chỉ có một chút thiên kiêu cực kỳ tự tin đối với mình. Mới sẽ mạo hiểm vào hỗn loạn cấm khu rèn luyện. Nhưng mà, bao năm qua, cũng có không ít thiên kiêu ngã xuống ở nơi này. Hung danh của hỗn loạn cấm khu, liền truyền lưu càng thêm rộng khắp, chẳng qua, hỗn loạn cấm khu hung hiểm như thế, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh hôm nay, lại là một phúc địa khó có được. Hỗn loạn thần linh có thể sinh ra quy tắc thần thạch đã có thể rèn luyện thể phách, cũng có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thậm chí quy tắc. Mặt khác hỗn loạn cương phong càng có thể giúp tu sĩ rèn luyện thể phách, nếu có thể tu luyện ở trong hỗn loạn cấm khu, so với bế quan bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Trên mặt Thẩm Trường Thanh có nụ cười bình thản. Trước kia không đủ hiểu biết hỗn loạn cấm khu, cho nên hiếm khi có thể bước vào nơi này. Nhưng hôm nay ở sau khi làm rõ lợi ích của hỗn loạn cấm khu, hắn liền có ý tưởng nán lại ở nơi này một đoạn thời gian. So với ở Thiên Tông bế quan, yên lặng tìm hiểu dòng sông quy tắc của Minh Hà Giới, chẳng bằng vào hỗn loạn cấm khu một chuyến, đã có thể rèn luyện thể phách, cũng không chậm trễ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Chỉ cần cảnh giác các quy tắc cương phong cùng với hỗn loạn thần linh cường đại kia, cái khác liền không có vấn đề gì nữa. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh lập tức hướng về hỗn loạn cấm khu xâm nhập. Hắn lúc này, mắt nhìn sáu đường tai nghe tám phương, chưa mạo mùi xé rách hư không đi qua, mà là giống như tu sĩ bình thường ngự không đi qua. Rất nhanh, đã có một luồng khí tức hung hãn đập vào mặt, ở trong ánh mắt của Thẩm Trường Thanh, chỉ thấy có một hỗn loạn thần linh thân hình khổng lồ giống như núi cao đạp vỡ hư không tiến đến, bàn tay che cả bầu trời quét ngang, cùng phong cương mạnh thổi quét bốn phương. Chương 3156, mục đích của thiên ma, con mắt không nhìn thấy. Một, hỗn loạn thần linh cấp bậc nửa bước thần chủ. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, hỗn loạn thần linh cấp bậc này, ở trong hỗn loạn cấm khu tính là tiêu chuẩn bậc trung không kém không mạnh, nếu ở 10 năm trước, hắn khẳng định là quay đầu đi ngay, không dừng lại một chút nào. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh lật bàn tay phải, thanh kiếm nhỏ màu xám tiên thiên nhất khí ngưng tụ thành, liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Liền để ngươi đến thử một lần, tiên thiên nhất khí ta khổ tu hồi lâu. Rốt cuộc có được uy năng như thế nào đi, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh vung tay phải, thanh kiếm nhỏ màu xám trong chớp mắt liền biến mất không thấy, đợi tới lúc lại một lần nữa xuất hiện, đã lập tức lướt qua cổ tên hỗn loạn thần linh kia. Ngay sau đó, liền thấy đầu của tên hỗn loạn thần linh kia từ trên cổ rơi xuống, sau đó thân thể tán loạn, như chưa bao giờ từng xuất hiện, chỉ có lưu lại một khối quy tắc thần thạch, kể ra dấu vết đối phương tồn tại, đưa tay ngoắt một cái, thanh kiếm nhỏ màu xám cùng quy tắc thần thạch đều một lần nữa rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Không cần tốn sức thổi bụi, có thể chém giết một hỗn loạn thần linh cấp bậc nửa bước thần chủ, xem ra tiên thiên nhất khí sau khi tấn thăng tiên thiên thần sát, so với thời điểm lúc trước hậu thiên cương sát tầng 6, mạnh hơn không chỉ mấy lần. Nhớ lại một màn vừa rồi, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Tiên thiên thần sát chính là cảnh giới hậu thiên cương sát cao hơn một tầng, khác biệt là hậu thiên cương sát chia làm 12 tầng. Tiên thiên thần sát chỉ chia ra 4 cấp bậc. Sơ giai, trung giai, hậu giai, viên mãn. Thẩm Trường Thanh âm thầm đoán, tiên thiên thần sát 4 cấp bậc, hẳn đối ứng chính là cấp bậc thần chủ. Nếu có thể mang tiên thiên nhất khí tu luyện đến trình độ tiên thiên thần sát viên mãn, hẳn có hy vọng chém giết cường giả thần chủ viên mãn. Chẳng qua, thật sự muốn mang tiên thiên nhất khí tu luyện đến cỡ đó, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cắn nuốt một luồng tiên thiên nhất khí kia thiên ma lưu lại, cũng mới miễn cưỡng tấn thăng tiên thiên thần sát mà thôi. Trừ phi là có thể đạt được lượng lớn tiên thiên nhất khí cùng cấp bậc, bằng không cũng không có khả năng làm tiên thiên nhất khí tấn thăng. Về phần muốn thu thập bảo khí để cho tiên thiên nhất khí tấn thăng mà nói, độ khó liền lớn hơn nữa. Tính đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ từng cắn nuốt bảo khí một lần, chính là một lần đó tạo hóa thần liên thai ngén hạt sen thần, ngoài ra, hắn liền chưa cắn nuốt bảo khí lần thứ hai nữa. Dù sao bảo khí khó tìm. Thật sự muốn vừa vặn đụng tới chí bảo xuất thế, đoạt lấy một luồng bảo khí thai ngén sinh ra đó, cần chú ý cơ duyên cực lớn mới được. Nếu là không có bảo khí giúp đỡ, chỉ lấy bản thân khổ tu mà nói, muốn khiến tiên thiên nhất khí tăng lên cũng rất khó khăn. Thủ đoạn này, so với toàn bộ thần thông pháp quyết Thẩm Trường Thanh nắm giữ, còn càng thêm khó có thể tu luyện hơn. Chẳng qua, tiên thiên thần sát viên mãn rất khó, nhưng chỉ cần cho mình thời gian, cũng không phải không thể tu luyện thành công. Trước mắt tiên thiên nhất khí bước vào giai đoạn tiên thiên thần sát, cho dù chỉ là sơ giai, cũng có thể uy hiếp cường giả cấp bậc thần chủ, nếu lại có tuyệt thế đạo binh giúp đỡ, thậm chí có thể uy hiếp đến tồn tại thần chủ trung giai. Hỗn loạn thần linh cấp bậc nửa bước thần chủ, xét cho cùng không thể thật sự kiểm tra ra cực hạn của tiên thiên nhất khí. Xem ra chỉ có thể tìm hỗn loạn thần linh cấp bậc thần chủ thật sự mới được. Thẩm Trường Thanh vừa nghĩ tới đây, mang quy tắc thần thạch trong tay thu vào động thiên, sau đó lại một lần nữa nhét tiên thiên nhất khí trong tay vào trong cơ thể, tiếp đó hành tẩu ở trên hư không, thanh kiếm nhỏ màu xám chỉ là bộ phận lực lượng của tiên thiên nhất khí hiển hóa, căn nguyên tiên thiên nhất khí thật sự, chính là bị Thẩm Trường Thanh ngưng tụ trong động thiên. Chỉ cần căn nguyên bất diệt, tiên thiên nhất khí có thể cuồn cuộn không ngừng sống lại. Chỉ là nói, tiên thiên nhất khí hiện có sau khi hao tổn, muốn khôi phục cần thời gian nhất định, giống như tiên lực trong mệnh nguyên, thần lực của tu sĩ thần đạo, mỗi lần sau khi khô kiệt đều có thể tái sinh, nhưng tái sinh cần thời gian nhất định mới được. Mặt khác, tiên thiên nhất khí có thể thông qua cắn nuốt tiên thiên nhất khí khác, được tấn thăng, như vậy ta có thể hay không nuôi dưỡng một đám tu sĩ tu luyện tiên thiên nhất khí, đợi tới sau khi bọn họ tu luyện có thành tựu, lại mang tiên thiên nhất khí của bọn họ cắn nuốt, lấy cái này để tăng tiến tu vi, bồi dưỡng tu sĩ tu luyện tiên thiên nhất khí, sau đó lại cắn nuốt tu vi tiên thiên nhất khí của đối phương. Ý nghĩ này vừa toát ra, trong mắt Thẩm Trường Thanh liền toát ra ánh sao. Không hề nghi ngờ, loại cách làm này, thật sự có thể làm. Nếu tiên thiên nhất khí một tu sĩ tu luyện ra không đủ để khiến bản thân đột phá, như vậy một vạn mười vạn thậm chí là trăm vạn tu sĩ tu luyện ra tiên thiên nhất khí, đó là cực kỳ khả quan. Thủ đoạn như thế, quả thật có chút quỷ dị, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc. Tiên thiên nhất khí có thể có được đặc tính cắn nuốt lẫn nhau, nếu thực có ai nắm giữ, nói không chừng sẽ có lượng rất lớn tu sĩ trở thành con rối, làm căn cơ cho đối phương tu luyện. Có lẽ, ở trong Thái Hư Giới, có tu sĩ thiên ma nhất tộc làm như thế. Chương 3157, mục đích của thiên ma, con mắt không nhìn thấy. 2. Từ nơi này có thể nhìn ra được, thủ đoạn của thiên ma Thái Hư Giới hoàn toàn khác với tu luyện truyền thống, có không ít đường tắt có thể đi, đợi một chút. Nếu ta có thể khiến tu sĩ khác tu luyện tiên thiên nhất khí, dùng để cho bản thân ăn mà nói, như vậy có khả năng hay không, vì kia truyền ta tiên thiên nhất khí, cũng là ông tâm tư tương tự. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lạnh lùng. Khả năng này không phải không có, trái lại, khả năng này rất lớn. Thử nghĩ một phen, bản thân cùng dịch chưa từng gặp mặt, lại chưa nói tới có giao tình gì, đối phương vì sao phải truyền cho mình tiên thiên nhất khí. Cho dù là một luồng tiên thiên nhất khí kia ở động thiên, cũng có khả năng là hắn cố ý lưu lại, mục đích là vì để ta rõ tác dụng của tiên thiên nhất khí. Như vậy, nếu là ta chịu không nổi dụ hoặc, sẽ mang tiên thiên nhất truyền cho tu sĩ khác, tiếp đó đoạt lấy lực lượng của bọn họ cho bản thân sử dụng. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh càng thêm khó coi. Nếu nói hắn ban đầu còn cho rằng dịch chính là cường giả nhân tộc, hoặc là có gì sâu xa với nhân tộc mà nói, như vậy bây giờ ý tưởng này xem như hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Ở sau khi làm rõ đặc tính của tiên thiên nhất khí, Thẩm Trường Thanh đã có thể khẳng định, đối phương truyền cho mình tiên thiên nhất khí, mục đích tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lô đỉnh. Thuốc bổ. Mình vất vả tu luyện ra tiên thiên nhất khí, cuối cùng là làm áo cưới cho người khác, chuyện bực này, Thẩm Trường Thanh là quyết định không nhịn nổi. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh cũng xác định một sự kiện khác. Dịch nhất định là chưa ngã xuống. Tuy nói ở dưới chư thiên quy tắc, đối phương hoàn toàn hóa thành tro bụi, cho dù là đại đạo quy tắc của bản thân cũng trực tiếp tan vỡ. Nhưng Thẩm Trường Thanh có thể 100% khẳng định, đối phương tuyệt đối chưa ngã xuống. Về phần hắn xét đến cùng là có được loại thủ đoạn nào có thể sống sót, hắn cũng không thể biết được. Lùi một bước mà nói. Nếu là phương pháp tu luyện tiên thiên nhất khí này truyền lưu ra ngoài, để toàn bộ tu sĩ đều biết được tác dụng của tiên thiên nhất khí, như vậy sẽ có tu sĩ cố ý phát tán phép này, sau đó nuôi dưỡng một đám tu sĩ để bản thân sử dụng hay không? Nếu thật sự như vậy, chư thiên chắc chắn đại loạn. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh biến ảo không ngừng, trong cõi hư vô, hắn như cảm giác được có một đôi mắt vô hình, đang yên lặng nhìn chăm chú vào mình. Hồi lâu sau, trong lòng Thẩm Trường Thanh bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn về phía hư không hỗn loạn bên trên. Như chống lại ánh mắt trong cõi hư vô kia. Mặc kệ ngươi rốt cuộc là có mục đích gì, nếu là thật muốn coi ta như quân cờ, chỉ xem ngươi có tư cách khống chế ván cờ hay không. Đợi tới ngày khác gặp lại, ai cắn nuốt ai còn không nhất định đâu. Trong lòng Thẩm Trường Thanh sát ý hừng hực, nếu dịch không âm thầm mưu tính nhằm vào, như vậy thì thôi, nếu thực coi mình là con rối, hắn sẽ làm đối phương rõ, mình không phải là tùy ý cho gã nắm giữ. Áp chế tạp niệm trong lòng, Thẩm Trường Thanh không đi nghĩ chuyện này nữa. Bất luận là thiên ma hoặc thái hư giới, cách hắn bây giờ mà nói đều quá xa xôi. Mình bây giờ chỉ có thể vừa mới sánh vai thần chủ mà thôi, cho dù là bước vào thần chủ tuyệt đỉnh cũng có một đoạn đường rất dài, nhưng mặc kệ là thiên ma hay thái hư giới, hiển nhiên đều không phải cường giả cấp bậc thần chủ có khả năng nhúng tay. Chỉ có đánh vỡ giới hạn thần chủ, bước vào cấp bậc thần quân, mới có tư cách hiểu biết những thứ này. Bây giờ mà nói, điều Thẩm Trường Thanh có thể làm chính là tăng tiến thực lực, chỉ vậy mà thôi. Mặc kệ là có âm mưu quỷ kế nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều không đáng giá bận tâm. Mặc kệ ngươi vạn loại diệu pháp, đều không bằng một quyền phá nó. Nhất lực phá vạn pháp. Giảng chính là như vậy. Thẩm Trường Thanh ở trong hỗn loạn cấm khu ngự không mà đi, chân đạp hư không, thường xuyên có quy tắc cương phong thổi quét đến, nhưng hắn cũng chưa tránh né, ngược lại là lấy thân thể thừa nhận lực lượng của cương phong. Những quy tắc cương phong tập kích đến kia, yếu nhất cũng tương đương với tồn tại cấp bậc thần vương, nếu không có thân thể cấp bậc thần vương, căn bản không ngăn được. Phải biết rằng, muốn sánh vai thân thể thần vương, ít nhất cũng phải vào cấp bậc thất phẩm mới được. Nhưng nhìn chung chư thiên cường giả, đừng nói là thần vương, cho dù là cường giả thần chủ, kẻ thật sự có thể có được thân thể thất phẩm trở lên, đều là số lượng không nhiều. Chư thiên vạn tộc chỉ tu thần đạo, ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng, ngộ ra lực lượng quy tắc, lại từ trước tới giờ đều không coi trọng rèn luyện thân thể. Lý do rất đơn giản. Ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng, ngộ ra quy tắc tồn tại, bản thân đã là tốn thời gian tốn sức lực. Lại phải đi tiêu phí thời gian rèn luyện thân thể, không thể nghi ngờ là trầy da tróc vẫy. Tu sĩ thần đạo, cho dù là thân thể mạnh như thế nào nữa, cũng khó có thể tăng trưởng tuổi thọ, chỉ có làm ra đột phá ở trên cảnh giới thần đạo, mới có thể thật sự đạt được lợi ích. Dưới tình huống bực này, trừ phi là một ít thiên kiêu thiên phú trác tuyệt, có thể ở phương diện tu hành có được ưu thế người thường không thể với tới, mới có thể chiếu cố rèn luyện phương diện thân thể. Chương 3158, mục đích của thiên ma, con mắt không nhìn thấy, ba, bằng không, nhiều thời gian nữa, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, cũng là xa xa không đủ. Chẳng qua, vấn đề tuổi thọ, đối với tu sĩ khác mà nói, là chuyện không nhỏ, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, tuổi thọ đối với hắn mà nói hôm nay tạm thời chỉ là một con số mà thôi. Hắn tính toán đâu ra đấy, hôm nay cũng không đến trăm tuổi. Ngoại trừ nhân tộc, đặt ở trong chủng tộc khác, đã tính là tương đối trẻ tuổi, cho dù là tới giai đoạn thanh niên, nhắm chừng cũng không đủ tư cách. Dưới sự so sánh, tuổi thọ động thiên tầng 10 mang đến, so sánh với tuổi thọ hôm nay, quả thực quá nhiều rồi. Vù. Thanh kiếm nhỏ màu xám cắt qua hư không, một hỗn loạn thần linh vừa mới xuất hiện, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đã bị một kiếm chém đầu. Thân thể tán loạn, lưu lại một khối quy tắc thần thạch không lớn không nhỏ. Quy tắc thần thạch cấp bậc Nhật Nguyệt Thần Vương, ẩn chứa lực lượng quy tắc không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không, Thẩm Trường Thanh mang khối quy tắc thần thạch này thu vào trong túi. Sau đó hắn lại nhìn thanh kiếm nhỏ màu xám trong bàn tay, chỉ thấy lực lượng bên trên cũng chưa hao tổn bao nhiêu, có thể thấy được tiên thiên nhất khí cấp bậc tiên thiên thần sát, chém giết sinh linh dưới thần chủ hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, dựa theo hao tổn như vậy, cho dù tiên thiên nhất khí không thể khôi phục, cũng không biết phải chém sát bao nhiêu hỗn loạn thần linh cấp bậc thần vương, mới có thể mang lực lượng của thanh kiếm nhỏ màu xám tiêu hao hết. Dù sao là có thời gian, tận khả năng chém giết nhiều hỗn loạn thần linh một chút, đạt được quy tắc thần thạch rồi nói sau. Chỉ tiếc là, hỗn loạn thần linh không thể cống hiến nguyên điểm, bằng không thì thoải mái rồi. Trên mặt Thẩm Trường Thanh cũng có chút biểu cảm tiếc nuối, hỗn loạn thần linh không thể cho nguyên điểm, bằng không hỗn loạn cấm khu thực sự biến thành nhạc thổ bảo vật. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu hỗn loạn thần linh, Thẩm Trường Thanh không phải quá rõ. Nhưng hắn có thể khẳng định, nếu hỗn loạn thần linh có thể cho nguyên điểm, cho dù là một hỗn loạn thần linh cho 10 nguyên điểm, hắn cũng có nắm chắc ở nơi này thu gặt nguyên điểm 5 chữ số. Nếu thật có nhiều nguyên điểm như vậy, đừng nói là động thiên cực hạn, cho dù là đánh vỡ động thiên cực hạn, tiến vào một cảnh giới cao hơn, cũng hoàn toàn không phải vấn đề. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh tiếp tục bắt đầu hành trình chém giết hỗn loạn thần linh của hắn. Một lần này hắn vào hỗn loạn cấm khu, mục đích chủ yếu là vì thí nghiệm một phen, tiên thiên nhất khí sau khi đột phá tới cấp bậc tiên thiên thần sát, rốt cuộc có thể cường đại bao nhiêu. Trước mắt trải qua thực nghiệm, cho dù là thân thể sánh vai nửa bước thần chủ, cũng hoàn toàn không ngăn được lực lượng của tiên thiên nhất khí. Thay lời khác mà nói, nếu là chư thiên thần chủ nhất thời không phát hiện, cũng có khả năng bị tiên thiên nhất khí chém giết thân thể. Dù sao trong chư thiên thần chủ, có thể có mấy kẻ thân thể sánh vai nửa bước thần chủ, cường giả bực này hoàn toàn chính là vô cùng hiếm có. Chẳng qua, chỉ riêng là như thế, còn không đủ để thử ra cực hạn của tiên thiên nhất khí, Thẩm Trường Thanh tính ở cùng lúc chém giết hỗn loạn thần linh, thu gặt một đợt quy tắc thần thạch, xem có thể đụng tới một hỗn loạn thần linh cấp bậc thần chủ hay không, dùng đối phương để thử một chút sự sắc bén của tiên thiên nhất khí. Có lẽ là đã nhận ra khí tức sinh linh, lại có lẽ là đã nhận ra dao động chiến đấu. Ở lúc Thẩm Trường Thanh chém giết hỗn loạn thần linh thứ hai, rất nhanh đã có hỗn loạn thần linh thứ ba tìm tới cửa, thân thể 10 vạn trượng, tựa như núi cao biết đi, vô tận lực lượng quy tắc quanh quẩn gương mặt, diễn biến ra chúng sinh vạn tướng, đây là bộ dáng của hỗn loạn thần linh. Hoặc là nói, bản thân hỗn loạn thần linh vốn không có bộ dạng cụ thể, bọn họ từ trong hỗn loạn quy tắc diễn sinh ra, bản thân chính là kết quả của quy tắc. Thế nào là quy tắc? Mỗi cành cây ngọn cỏ là quy tắc, mỗi tiếng nói cử động cũng là quy tắc, chư thiên vạn vật đó là do vô tận quy tắc cấu trúc thành, cho nên hỗn loạn thần linh từ trong quy tắc diễn sinh ra, cũng đều là có được gương mặt chúng sinh vạn tướng. Đây là chỗ kỳ diệu của hỗn loạn thần linh. Nhìn hỗn loạn thần linh kia hướng về mình đánh tới, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, tay phải vung một cái bé nhỏ không đáng kể, chỉ thấy có hào quang màu xám mỏng manh toát ra, trong thời gian ngắn xuyên thủng hư không, nhập vào ngực hỗn loạn thần linh, sau đó từ sau lưng xuyên thấu ra, gào. Ngực bị đâm thủng đau đớn, khiến hỗn loạn thần linh phát ra tiếng rống phẫn nộ. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng Thẩm Trường Thanh phát ra một đòn trí mạng, động tác lại không tự chủ được tạm dừng một phen. Sau đó liền nhìn thấy cái đầu trên cổ đột nhiên rơi xuống. Đầu rơi xuống. Lực lượng tiên thiên nhất khí hủy diệt sinh cơ. Hỗn loạn thần linh cấp bậc thần vương này, lặng yên không một tiếng động ngã xuống, chỉ còn quy tắc thần thạch lưu lại, ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh vừa mới thu khối quy tắc thần thạch này. Ầm ầm ầm. Hư không ầm ầm tan vỡ ra. Một rồi lại một thân thể vĩ ngạn đạp vỡ hư không mà tới, khí tức hung hãn bạo ngược tàn phá bốn phương. Khiến sắc mặt hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Chương 3159, phân hóa lực lượng, ai chiến đấu ở trong hỗn loạn cấm khu? 1. Năm tên hỗn loạn thần linh, Thẩm Trường Thanh nhìn năm vị hỗn loạn thần linh kia đạp vỡ hư không, tay trái buông xuống, lòng bàn tay phải hướng về phía trước, thanh kiếm nhỏ màu xám xoay vù vù trên không, mũi nhọn đáng sợ ẩn hiện. Năm tên hỗn loạn thần linh. Nhưng chưa có bất cứ một hỗn loạn thần linh nào vào thần chủ cảnh. Thuần một sắc đều là cấp bậc nửa bước thần chủ, từ nơi này có thể nhìn ra được, giữa hỗn loạn thần linh với nhau hoàn toàn cá lớn nuốt cá bé, hỗn loạn thần linh nhỏ yếu sẽ không liên thủ với hỗn loạn thần linh cường đại. Nói chuẩn xác chút, nên là hỗn loạn thần linh cường đại, sẽ ngay lập tức cắn nuốt hỗn loạn thần linh nhỏ yếu. Chỉ có dưới tình huống thực lực hai bên bình đẳng, mới có thể có khả năng hợp sức. Hôm nay, năm hỗn loạn thần linh đạp vỡ hư không mà đến. Liền từ khía cạnh nói rõ vấn đề này, năm tên hỗn loạn thần linh còn chưa hoàn toàn đến, luồng lực lượng như san núi lật biển kia đã bao phủ hư không, lay động ức vạn dặm hư không cũng đang rung rẩy. Thấy vậy, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, thanh kiếm nhỏ màu xám xoay vù vù trong lòng bàn tay phải, bỗng chia ra làm năm, hóa thành năm thanh kiếm nhỏ màu xám chỉ to bằng ngón út. Đi! Hắn vung tay lên, năm thanh kiếm nhỏ màu xám nhất thời xé rách hư không. Hướng về năm tên hỗn loạn thần linh chém giết. Zerrr. Zerrr. Năm tên hỗn loạn thần linh giống như cảm nhận được luồng tử vong uy hiếp kia, nắm tay cương mạnh đấm vào hư không, thân thể cực mạnh bùng nổ ra lực lượng khó có thể tưởng tượng, muốn đánh vỡ thanh kiếm nhỏ màu xám. Chỉ tiếc là, thanh kiếm nhỏ màu xám không chỉ có tốc độ nhanh đến cực hạn, hơn nữa cực kỳ sắc bén, cho dù là thân thể cấp bậc nửa bước thần chủ, muốn ngăn cản được luồng lực lượng này cũng không dễ dàng. Phật. Thanh kiếm nhỏ cắm vào da thịt, nắm tay đáng sợ có thể hủy diệt hư không, lại ngăn không được sự sắc bén của thanh kiếm nhỏ màu xám, khi thần kiếm đâm vào da thịt, hỗn loạn thần linh phát ra một tiếng rống giận thống khổ. Chỉ thấy một bàn tay khác của đối thủ hướng về thanh kiếm nhỏ màu xám chọc tới, như muốn rút nó ra, nhưng không chờ bàn tay chạm đến, thanh kiếm nhỏ màu xám đã thoát ly, hướng về cổ họng hỗn loạn thần linh chém giết, bàn tay dày rộng chắn ngang. Khi thanh kiếm nhỏ màu xám nhập vào thịt, năm ngón tay khép lại dùng sức bóp, muốn bóp nát thanh kiếm nhỏ màu xám. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh sắc mặt không thay đổi, thần niệm lại khẽ động, năm thanh kiếm nhỏ màu xám bỗng tiêu tán, hóa thành ngàn vạn sợi tơ màu xám xé rách bàn tay đối phương, cuối cùng ở sau lưng hắn một lần nữa ngưng tụ thành thanh kiếm nhỏ màu xám, trong khoảnh khắc đã nhập vào cổ bọn họ. Lực lượng hủy diệt, nháy mắt đã hủy diệt sinh cơ. Năm tên hỗn loạn thần linh ngã xuống. Lưu lại tại chỗ năm khối quy tắc thần thạch. Vung tay lên, Thẩm Trường Thanh liền thu năm khối quy tắc thần thạch vào động thiên, năm thanh kiếm nhỏ màu xám một lần nữa hóa thành một thanh đáp ở trước mặt hắn. Tiên thiên nhất khí mới vào cấp bậc tiên thiên thần sát, nếu tập kết toàn bộ lực lượng, chém giết sinh linh dưới thần chủ dễ dàng. Nhưng khi lực lượng phân hóa, muốn đối phó hỗn loạn thần linh cấp bậc nửa bước thần chủ, thì không đơn giản như vậy, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Lúc một thanh kiếm nhỏ màu xám, chém giết hỗn loạn thần linh cấp nửa bước thần chủ, dễ dàng giống như ăn cơm uống nước, không đến một hơi thở, có thể chém giết đối phương ngay tại chỗ. Nhưng khi một thanh kiếm nhỏ màu xám hóa thành năm thanh, tình hình chiến đấu liền hoàn toàn khác. Tuy lấy sự sắc bén của tiên thiên nhất khí, vẫn còn có thể đánh tan thân thể cấp nửa bước thần chủ, nhưng muốn một đòn tất sát, thì không đơn giản như vậy. Không có cách nào cả, tiên thiên nhất khí chỉ là mới vào tiên thiên thần sát. Chỉ có lúc toàn bộ lực lượng kết hợp cùng một chỗ, mới có thể có được sức sát thương cấp tiên thiên thần sát thật sự. Nếu một chia làm năm, lực lượng bị suy yếu, luận tới uy lực thực ra đã ngã khỏi tầng diện tiên thiên thần sát. Tiên thiên nhất khí có thể tụ có thể tan, tụ thì chém giết kẻ địch mạnh, tan thì chém giết ngàn vạn, bất luận là đơn đấu hoặc quần công, đều tính là thủ đoạn vô thượng. Cường giả sáng chế tiên thiên nhất khí này, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh cảm khái, mặc kệ cường giả sáng chế tiên thiên nhất khí rốt cuộc là có mục đích gì, nhưng đối phương có thể sáng chế diệu pháp cỡ này, thiên phú không phải người khác có thể so sánh. Có thể nói, tiên thiên nhất khí đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chưa phát hiện chỗ thiếu hụt của nó. Phải biết rằng, chư thiên rất nhiều thần thông thủ đoạn, đều là có khuyết điểm của mình, có thủ đoạn thích hợp quần công, nhưng lực lượng đơn đấu tỏ ra hơi không đủ, có cái đơn đấu uy lực rất mạnh, nhưng một khi lâm vào quần chiến liền trầy da tróc vẫy. Có thể thật sự giống như tiên thiên nhất khí, thủ đoạn vô thượng có thể quần công lại có thể đơn đấu, là thật là rất hiếm có. Hơn nữa, tiên thiên nhất khí cũng có phương pháp bàn môn tăng cường khác loại, có thể nói, lần này vào hỗn loạn cấm khu, chém giết hỗn loạn thần linh, khiến Thẩm Trường Thanh đối với vận dụng tiên thiên nhất khí, lại có một sự lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Đúng lúc này, lại có lực lượng khủng bố buông xuống. Chương 3160, phân hóa lực lượng, ai chiến đấu ở trong hỗn loạn cấm khu? 2. Phát hiện luồng khí tức đáng sợ kia, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi trở nên ngưng trọng. Hỗn loạn thần linh cấp thần chủ, luồng khí tức này, so với năm tên hỗn loạn thần linh cấp nửa bước thần chủ vừa rồi cộng lại, cũng mạnh mẽ hơn không ít. Rất hiển nhiên, chỉ có hỗn loạn thần linh cấp thần chủ thật sự, mới có thể có được thanh thế như vậy. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn thẳng phía trước, chỉ thấy nơi đó có mây mù tự như hư không dâng trào, một thân thể vĩ ngạn giống như lục địa, ở trong mây mù như ẩn như hiện. Ngẫu nhiên thấy một bàn tay vươn ra, quấy động hư không tan vỡ, một bộ cảnh tượng như thiên địa tận thế, chỉ thấy luồng khí thế này, đã không phải hỗn loạn thần linh dưới thần chủ có thể có được. Thần chủ tầng 2? Hay là thần chủ tầng 3? Sắc mặt Thẩm Trường Thanh càng thêm ngưng trọng. Theo tên hỗn loạn thần linh này tới gần, khí thế của đối phương cũng càng thêm mạnh mẽ, lực lượng như sang núi lật biển lay động hư không rung rẩy, từng luồng khí thổi quét đến, không gian lặng lẽ hủy diệt. Chỉ có bản thân Thẩm Trường Thanh giống như bàn thạch dựng ở hư không, không chịu luồng khí thế đó áp bách, vốn hắn chỉ cho rằng kẻ đến chỉ là hỗn loạn thần linh cấp thần chủ tầm thường, nhưng hôm nay xem ra, hỗn loạn thần linh đến đây tuyệt đối không phải thần chủ tầng 1 đơn giản như vậy. Có khả năng là thần chủ tầng 2. Cũng có khả năng là thần chủ tầng 3. Hỗn loạn thần linh cấp bậc này, so với tồn tại thần chủ tầng 1 đáng sợ hơn rất nhiều, muốn đơn thuần lấy lực lượng tiên thiên nhất khí chém giết nó, đã là không có khả năng gì. Dù sao tiên thiên nhất khí chỉ là mới vào cấp bậc tiên thiên thần sát mà thôi, có thể chém giết hỗn loạn thần linh thần chủ tầng 1. Cũng tuyệt đối không chém giết được hỗn loạn thần linh trên thần chủ tầng 1. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng chưa lui bước. Tiên thiên nhất khí không chém giết được tên hỗn loạn thần linh này, không tương đương hắn không đối phó được. Giờ phút này, hỗn loạn thần linh đã đến, thân thể một tên hỗn loạn thần linh này, so với toàn bộ hỗn loạn thần linh trước đó còn to lớn hơn, nhìn từ xa giống như một đại lục biết đi, nhìn gần càng che cả bầu trời. Bàn tay khổng lồ dày rộng nghiền ép xuống, giống như bầu trời sụp xuống. Đi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng, vung tay phải, thanh kiếm nhỏ màu xám nhất thời phá không đánh ra, chém giết về phía bàn tay khổng lồ kia. Nháy mắt khi chạm đến bàn tay khổng lồ, vũ khí sắc bén có thể dễ dàng chém giết nửa bước thần chủ, lại như đụng phải một bức tường không thể phá vỡ, chỉ nhập vào một chút, liền khó có thể tiến thêm. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, thanh kiếm nhỏ màu xám đánh vào trong lòng bàn tay hỗn loạn thần linh hóa thành ngàn vạn sợi tơ tản ra, đâm về phía đôi mắt đối phương. Hỗn loạn thần linh giống như cảm nhận được uy hiếp trong cõi nào đó, đôi mắt theo bản năng khép lại, sợi tơ màu xám đánh lên mí mắt, lại khó có thể lay động mảy may. Đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không lao lên, hướng về hỗn loạn thần linh tung một cú đấm. Một quyền này, hắn đã toàn lực ứng phó. Hỗn loạn thần linh tuy nhắm mắt, nhưng cảm giác cường đại, khiến nó ngay lập tức nhận ra uy hiếp, tay phải hướng về phía trước đẩy ngang ra một chưởng. Âm, quyền chưởng va chạm, bùng nổ ra dao động khủng bố. Thân thể của Thẩm Trường Thanh không lớn, ở trước mặt hỗn loạn thần linh không khác gì con kiến, nhưng trong thân thể nho nhỏ, lại ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Một chưởng bị ngăn trở, hỗn loạn thần linh chợt mở đôi mắt màu đỏ tươi, một bàn tay khác nắm đấm lại, đã giống như núi cao đánh xuống. Thẩm Trường Thanh ấn ra một chỉ, sức mạnh to lớn hóa thành tinh hà, tiên thiên nhất khí cấp bậc tiên thiên thần sát đều hội tụ vào trong tinh hà, hóa thành thông thiên thần kiếm chém ra. Một kiếm này, không chỉ ẩn chứa lực lượng tinh hà kiếm đạo, càng ẩn chứa lực lượng tiên thiên nhất khí. Tu sĩ bình thường, muốn ở trong hỗn loạn cấm khu vận dụng lực lượng quy tắc, đó là chuyện không có khả năng, bởi vì trong hỗn loạn cấm khu quy tắc hỗn loạn không chịu nổi. Tu sĩ ở nơi này khó có thể câu thông lực lượng của chư thiên quy tắc. Nhưng mà, tiên đạo khác. Tiên đạo mở động thiên, lực lượng toàn bộ pháp tắc quy tắc đều tụ lại ở trong động thiên, chính là sức mạnh to lớn trên ý nghĩa thật sự quy về bản thân. Cho dù là trong hỗn loạn cấm khu quy tắc hỗn loạn không chịu nổi, cũng vẫn như cũ không thể ngăn cản Thẩm Trường Thanh vận dụng lực lượng tinh hà kiếm đạo. Âm, tinh hà kiếm đạo chém vỡ hư không? Hỗn loạn thần linh cảm nhận được tử vong uy hiếp, bộc phát ra tiếng trống giận đinh tai nhức óc, hai nắm đấm dẫn động lực lượng hư không, hung hăng đánh về phía thông thiên thần kiếm chém tới. Rắc! Hư không tan vỡ giống như mặt gương. Tên hỗn loạn thần linh kia hai nắm tay tan vỡ, tinh hà to lớn hoàn toàn xuyên thủng thân thể, đánh vào chỗ sâu trong hư không. Giờ khắc này, hư không hỗn loạn to lớn giống như cũng đang chấn động, các tu sĩ bước vào hỗn loạn cấm khu rèn luyện. Ở lúc cảm nhận được luồng dao động kinh thiên này, đều không tự chủ được nghiêng đầu nhìn về cùng một phương hướng. Nơi đó, lực lượng giống như tinh hà xuyên thủng tất cả. Có tu sĩ thấy, đó là vô tận tinh hà chảy xuôi, nhưng có tu sĩ thấy, đó lại là một vô thượng thần binh.